Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 357, chương 356, các ngươi liền ăn thua đủ đi. Chương 356, các ngươi liền ăn thua đủ đi. Đường Tam kiên định trong lòng ý nghĩ. Hắn mẫu thân chết hơn phân nửa cùng Võ Hồn Điện có quan hệ. Võ Hồn Điện mới là hàng đầu địch nhân. Ngày thứ hai, vẫn như cũ là Võ Hồn Điện Bạch Kim giáo chủ Andrew tiến hành rút thăm. Sử Lai Khắc Học Viện giao đấu Tượng Giáp Học Viện. Võ Hồn Điện Học Viện giao đấu Phong Hỏa Học Viện. Lôi Đình Học Viện giao đấu Murat Học Viện. Ngày thứ hai thi đấu trình tự công bố ra lúc sau. Sử Lai Khắc Học Viện bên này lập tức rất là tỉnh lại. Đại sư hai mắt thiểm quá một đạo cơ trí quang mang. Cười nói, xem ra kế tiếp có hảo hí nhìn. Phong Hỏa Học Viện bất kể nói thế nào, cũng là xuất từ thiên hạ đệ nhất tông môn. Băng Cung Học Viện, bọn họ không có lý do nhận thua. Ta muốn, chúng ta hẳn là có cơ hội đi nhìn trộm một chút Phong Hỏa Học Viện cùng Võ Hồn Điện Học Viện hai phe thực lực như thế nào. Tại đại sư xem ra, dù sao cũng là thiên hạ đệ nhất tông môn xuất thân chiến đội. Bọn họ khẳng định sẽ không dễ dàng bỏ quyền. Mà Võ Hồn Điện chiến đội liền càng không khả năng vứt bỏ so tài. Hai bên ngươi tới ta đi đánh. Đánh càng hung ác, đánh càng hung, ta có thể thu thập được tình báo không cũng càng nhiều sao. Tình báo thu thập hoàn tất lúc sau. Tương lai tiểu quái vật giao đấu bọn họ thời điểm, liền có thể ăn ít một ít thua thiệt. Nói xong, đại sư đối Sử Lai Khắc Thất Quái chiến đội nói. Các ngươi đối thủ là Tượng Giáp Học Viện. Đã từng ngũ nguyên tố học viện chi nhất. Thiên về tại phòng ngự. Võ Hồn là kim cương voi ma mút. Nhưng là các ngươi cũng không nên coi thường bọn họ. Chúng ta trước chế định một chút ngày mai chiến lược đi. Ngày thứ hai, dự thi chiến đội lần lượt tiến vào chiến trường. Sử Lai Khắc Học Viện cùng Tượng Giáp Học Viện giao đấu. Ngọc Tiểu Cương cũng không có đích thân tới Sử Lai Khắc chiến trường mà là đi tới Võ Hồn Điện học viện cùng Phong Hỏa Học Viện giao đấu lôi đài khán đài bên trên. Trận đấu này, Băng Cung chiến đội quyết đấu Võ Hồn Điện chiến đội. Đồng dạng là vạn chúng chờ mong thi đấu sự. Nhưng là này một lần lại chú định Ngọc Tiểu Cương cùng đông đảo chờ mong này trận đấu người thất. Vọng, Phong Hỏa chiến đội cũng không có lên sân khấu. Một lát sau, trọng tài thu được một tin tức. Liền lập tức hướng công chúng báo cáo cái này sự tình. Chư vị. Phong Hỏa chiến đội bỏ quyền, Võ Hồn Điện chiến đội chiến thắng. Trọng tài hướng công chúng tuyên bố này một kết quả, mà khán đài bên trên, vốn dĩ tính toán xem một trận đặc sắc tiểu tỷ tỷ nhóm tại lôi đài bên trên huy sái mồ hôi hình ảnh. Người xem lập tức giận mắng không thôi, mà Ngọc Tiểu Cương cũng là sắc mặt khó coi cùng gan heo nhan sắc đồng dạng. Hắn nội tâm sớm đã mắng mở. Tại thu thập không đến chính mình nghĩ muốn tình báo lúc sau. Ngọc Tiểu Cương về tới Sử Lai Khắc chiến đội thi đấu khu giữa. Mặc dù đối mặt là đã từng ngũ nguyên tố học viện chi nhất Tượng Giáp Học Viện. Nhưng là Sử Lai Khắc chiến đội thực lực đồng dạng không kém. Vẫn như cũ là Đường Tam, Đới Mộc Bạch, Ngọc Thiên Hằng ba gây ra trận. Dùng nguyên tắc giữa vũ trụ thiên không lưu đem Tượng Giáp Học Viện cấp đánh bại. Vòng thứ hai thi đấu kết thúc về sau. Phất Lan Đức hỏi nói. Người bên kia cái gì tình huống? Ngọc Tiểu Cương nói. Không có. Phong Hỏa Học Viện vứt bỏ so tài. Dù sao cũng là thiên hạ đệ nhất tông môn xuất thân. Cùng Oplis Học Viện như vậy một chỗ bất nhập lưu học viện đồng dạng. Cứ như vậy tùy tiện vứt bỏ so tài quả thực là có hại thiên hạ đệ nhất tông môn mặt mũi a. Phất Lan Đức suy tư một chút. Nói, kỳ thật cái này cũng không khó lý giải bọn họ vì cái gì này tòa làm. Dù sao, thì dự tuyển tranh thủ là ra biên tư cách, thua trận một trận cũng không phải là không thể tiếp nhận sự tình. Ngọc Tiểu Cương không có cam, lòng, oán hận nói, ta đều thay Băng Cung cảm thấy xấu hổ. Dù sao cũng là thiên hạ đệ nhất tông môn, như vậy tuy tiện liền vứt bỏ thi đấu. Có thể nói là mất mặt vứt xuống nhà A, Phong Hỏa chiến đội vứt bỏ so tài. Như vậy được không? Như vậy không tốt. Các ngươi quả thực là mở một cái phi thường không tốt dẫn đội hiệu ứng. bị Ninh Phong Chí xem trọng chiến đội. Phong Hỏa chiến đội đều vứt bỏ so tài. Tương lai khả năng cùng Võ Hồn Điện chiến đội giao chiến chiến đội. Còn có thể như thế nào? Ai sẽ tùy tiện vờ ngớ ngẩn đi cùng Võ Hồn Điện Bạch Kim chiến đội giao chiến tới tìm cho chính mình? Không được tự nhiên. Như vậy liền mang ý nghĩa ngoại trừ Võ Hồn Điện gặp được Thiên Thủy chiến đội. Nếu không Ngọc Tiểu Cương không thể tại mặt khác chiến đội cùng Bạch Kim chiến đội giao chiến giữa. Thu thập không được bất luận cái gì tình báo. Lúc sau thi đấu vững bước tiến hành giữa. Đến thứ 10 trận đấu thời điểm. Còn có thể bảo trì toàn thắng bất bại chiến đội. Liền số Sử Lai Khắc Học Viện chiến đội. Thiên Thủy chiến đội. Võ Hồn Điện chiến đội hai đội. Chính như Ngọc Tiểu Cương trong lòng không tốt dự cảm đồng dạng. Phong Hỏa Học Viện vứt bỏ thi đấu. Dẫn đến lúc sau rất nhiều trường học tại tao ngộ Võ Hồn Điện Bạch Kim chiến đội thời điểm. Đều không ngoại lệ. Lựa chọn vứt bỏ thi đấu. Cái này khiến Ngọc Tiểu Cương theo thi đấu đến hiện tại. Cũng không thể thu thập được liên quan tới Võ Hồn Điện Học Viện cụ thể tình báo. Bất quá. 10 tháng liên tiếp lóa mắt thành tích cũng làm cho Sử Lai Khắc Học Viện dị quân nổi lên. Lúc này không ai tại dám chế giễu bọn họ trên người xuyên thì lục sắc giáo phục. Sử Lai Khắc thất quái. Dùng thực lực chứng minh chính mình. Mà tại thi đấu này một kỳ gian giữa. Cũng phát sinh cùng nhau lệnh người chấn kinh sự tình. Một ít học viện học sinh tại thi đấu rời đi sân bãi thời điểm. Ly Kỳ mất tích. Cái này sự tình chấn động đại tái phương diện, Võ Hồn Điện, Thiên Đấu Đế Quốc, Thất Bảo Lưu Ly Tông ba bên đều xuất hiện điều tra cái này sự tình. Điều tra tại tiếp tục, thi đấu cũng tại tiến hành giữa. Thứ 11 vòng, Võ Hồn Điện chiến đội giao đấu Thiên Thủy chiến đội Sử Lai Khắc chiến đội cũng nghênh đón hắn thứ. 11 cái đối thủ, Thương Huy Học Viện, nghe được này cái thi đấu sự an bài thời điểm. Ngọc Tiểu Cương khóe miệng hơi vểnh lên. Hắn kỳ vọng nhất thi đấu sự an bài xuất hiện. Thiên Thủy chiến đội trước một bước tao ngộ Võ Hồn Điện chiến đội. Này hai nhánh chiến đội đều lúc trước thi đấu giữa chứng minh chính mình thực lực. Làm Băng Cung Tông chủ An Nguyệt đệ tử sở tại chiến đội. Lúc này, người không đến mức bỏ cuộc đi. Không chỉ là không bỏ quyền. Hơn nữa còn muốn cực thượng Băng Cung vinh quang. Cùng Võ Hồn Điện chiến đội ăn thua đủ. Rất tốt, này rất tốt, các ngươi cùng chết được càng hung ác, ta có thể thu thập được tình báo cũng càng nhiều. Ha ha ha ha ha ha. Ngọc Tiểu Cương chính tại suy nghĩ vấn đề thời điểm. Sử Lai Khắc chiến đội bên này cảm xúc đi lên. Hóa ra là Thương Huy Học Viện những cái đó là kê a, đới Mộc Bạch khinh thường nói. Đối với Thương Huy Học Viện này đó là kê. Đới Mộc Bạch cho tới bây giờ đều là lấy tư thái ương ngạnh mà đối đãi. Lúc trước, ta cùng Tiểu Tam tại săn bắt thứ ba hồn hoàn thời điểm. Chúng ta thế nhưng là giáo huấn qua Thương Huy Học Viện a. Lần trước có thể, lần này cũng tương tự có thể. Đường Tam nói, chúng ta không thể khinh địch. Thương Huy Học Viện cũng không nhất định là lạt kê. Sư Tử Vô Thỏ cũng dùng toàn lực. Công bố xong thi đấu sự lúc sau. Đường Tam ngày thứ hai trời còn chưa sáng thời điểm, liền rời đi Thiên Đấu Thành thi đấu khu. Này đó ngày, Đường Tam tại tu luyện thời điểm, đã chú ý tới chính mình Lam Ngân Thảo tính chất đặc thù. Đường Tam, này loại đi cảm nhận hoang dại Lam Ngân Thảo hoàn toàn mới phương thức tu luyện làm hắn mơ hồ bên. Trông như là tìm được cái gì đồ vật mật mã, cụ thể là cái gì, liền muốn xem một đoạn thời gian tu luyện lúc sau biến hóa. Ra đại đấu hồn tràng, Đường Tam bước nhanh hướng Sử Lai Khắc Học Viện phương hướng mà đi. Lúc này hắn trong lòng liền nhớ phải làm thế nào đem chính mình thực lực trở nên càng mạnh. Còn có Lam Ngân Thảo biến hóa huyền bí, nhưng lại không biết một đôi mắt đã lặng lẽ meo meo để mắt tới hắn. Bản chương xong, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.